Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 177, tàn khốc ban ân. Rafael nhắc nhở, Farid, Aki Tomoya tay không khỏi khoác lên nàng trên bờ vai. Hai mắt không khỏi chăm chú nhìn chằm chằm nàng lúc này chứa đầy nước mắt hai tròng mắt. Thật có lỗi. Ta có chút thất lễ, nhìn xem lúc này đứng ở trước mặt mình Aki Tomoya. Faris không khỏi gượng ép cười cười, theo sau vươn tay ra lau sạch lấy chính mình khóe mắt nước mắt. Vừa vặn, Torisuka đồng học hẳn là có nói qua thủ hộ linh sự tình đi. Hắn có cùng Faris nói qua đâu. Kỳ thật lúc này, Faris người đã cảm nhận được đi, của người thủ hộ linh. Aki Tomoya chăm chú nhìn qua Faris nói ra. Quả nhiên à, ba ba một mực tại bên cạnh ta sao? Chậm rãi Faris từ Aki Tomoya trước mắt đi tới trong phòng khách. Theo sau đưa tay ra, chậm rãi vuốt ve bầy tại trong phòng khách pháp trượng. Trong nháy mắt, nàng cảm giác chính mình mười phần hạnh phúc, mặc dù phụ thân của mình đã rời khỏi nhân thế. Nhưng lại vẫn như cũ là tựa như là dĩ vãng đồng dạng bồi bạn chính mình. Bộ dạng này nghĩ đến, Faris nghiêm trọng nước mắt lại càng thêm cuộn trào mãnh liệt. Bộ dạng này rõ ràng đã mười phần hạnh phúc, nhưng là không biết vì cái gì. Faris trong nội tâm lại sinh ra càng lớn khát vọng. Tomoya-kun, Torisuka-kun, có hay không biện pháp? Có hay không biện pháp để cho ta nhìn thấy ba ba đâu? Faris muốn cùng hắn nói một chút. Chính mình đang làm cái gì à? Câu nói kia đang nói ra miệng đằng sau. Faris trong lòng không khỏi xuất hiện dáng vẻ như vậy ý nghĩ. Rõ ràng bộ dạng này đã rất khá. Vì cái gì chính mình sẽ tham lam yêu cầu thêm nữa nhỉ? Chính mình thật đúng là một cái người tham lam đâu. Mặc dù rất nhớ viện trợ Faris ngươi, nhưng là năng lực của ta là trời sinh, cũng không biết phải làm gì. Lúc này, cho dù là Torisuka Riita thần sắc cũng hiếm thấy biến thành yên lặng mà nghiêm túc. Tại hắn kiếp sống bên trong, hắn không phải lần đầu tiên nhận được dáng vẻ như vậy thỉnh cầu. Hoặc là nói là khẩn cầu, nhưng là đều không ngoại lệ. Câu trả lời của hắn toàn bộ là bộ dạng này. Hơn nữa, cho dù là Faris người có thể đủ nhìn thấy, có thể cùng hắn giao lưu thì tính sao đâu. Sau khi chết linh đúng không có ký ức, bọn hắn có lẽ sẽ bản năng đi thân cận ngươi, nhưng lại không có lấy khi còn sống một tia ký ức. Đúng vậy, cho dù là thấy được lại như thế nào, chỉ là tăng thêm thống khổ thôi. Tomoya-kun nghiêm túc mà chăm chú Torisuka Riita để Faris nhất thời tâm loạn như ma. Không khỏi dùng chờ mong ánh mắt nhìn qua Aki Tomoya. Michiru, đánh một cái điện thoại hỏi thăm một cái gáp các nàng đi. Nhìn qua lúc này làm cho người có chút đau lòng Faris thần sắc. Aki Tomoya không khỏi xoay người nhìn Michiru nói ra. Đây là hắn có thể nghĩ tới biện pháp tốt nhất. Làm thiên sứ cùng ác ma, đối với linh các nàng hẳn là có ứng đối phương pháp. Đi, không được nha, bởi vì Michiru ngữ khí hoặc nhiều hoặc ít mang theo một tia nghiêm túc. Bởi vậy chỉ là sau một lát, vì nhờ cùng Rafael cũng đã chạy tới, nghe được Aki Tomoya thỉnh cầu đằng sau. Rafael không khỏi lắc đầu nói ra, không làm được sao? Nhìn qua lúc này Rafael thần sắc, Aki Tomoya không khỏi thở dài nói, cũng không phải không làm được. Bất quá pháp thuật này tại nhân giới là cấm thuật. Nếu như thả ra, như vậy mặc kệ là ác ma vẫn là thiên sứ đều sẽ nhận xử phạt. Loại này trừng phạt không chỉ là nhằm vào chúng ta, càng sẽ nhằm vào người trong cuộc. Nếu như bị phát hiện, như vậy chúng ta bị nắm sẽ ma giới chịu xử phạt ngược lại là không có cái gì. Nhưng là linh lại bị cưỡng chế tính vùi đầu vào trong luân hồi. Người trong cuộc cũng biết bị xóa đi tương quan ký ức. Do dự một chút, Vi Nhơ không khỏi mở miệng nói ra. Cho nên cũng không phải là làm không được, mà là loại chuyện này làm chỉ là sẽ được không bù mất. Trong lúc nhất thời, mấy người không khỏi lặng lẽ im lặng. Loại này chế độ không khỏi cũng quá tàn khốc đi. Sau một lát, Aki Tomoya không khỏi thở dài nói, để sau khi chết Linh có thể nhìn thấy thân nhân của mình, nhưng lại không cách nào cùng với giao lưu. Loại chuyện này để cho người ta có chút không thể nào hiểu được. Cũng không phải là bộ dạng này đâu. Thủ hộ Linh có thể ở trong nhân thế xuất hiện đã là thần linh đại nhân ban ân. Bình thường tới nói, Linh loại vật này xuất hiện ở nhân thế gian, nếu như tại dưới ánh nắng chói chang một thời ba khắc liền sẽ tan thành mây khói. Cho dù là trốn hắc ám bên trong, cũng nhiều nhất kiên trì 7 ngày. Nhưng là bởi vì có rất nhiều linh tử vong về sau không muốn đi đầu thai, cho dù là biết mình sẽ chết, cũng muốn lưu tại nhân gian. Thần linh đại nhân đối với bọn hắn chấp niệm cảm động, cho nên ban cho bọn hắn lưu tại nhân thế gian lực lượng. Nhưng là bởi vì linh lực lượng mặc dù rất nhỏ yếu, nhưng lại cũng là có thể lấy ảnh hưởng đến một ít nhân giới sự tình. Cho nên bọn hắn liền đã mất đi ký ức, làm trong lòng mình chấp niệm chỗ biến mất thời điểm, cũng là bọn hắn thành Phật thời điểm. U Linh tại nhân giới nhìn như không có cái gì ảnh hưởng, nhưng lại cũng có thể nương tựa theo chấp niệm của mình làm được rất nhiều. Nói ví dụ Anohana bên trong Menma, nàng một mực là Jinta thủ hộ Linh, mặc dù bị mất ký ức, nhưng nhìn dáng vẻ như vậy Jinta lại một mực 10 phần lo lắng. Cuối cùng tại chấp niệm phía dưới, có thể làm được để Jinta nhìn thấy chính mình đồng thời chạm đến chính mình. Cuối cùng tại thành Phật trong nháy mắt, càng là có thể để cho mình ngày xưa hảo hữu có thể nhìn thấy chính mình. Đương nhiên, bình thường Linh là không có bộ dạng này cường đại chấp niệm, cho nên nhiều nhất chỉ có thể tiếp xúc đến giấy bút loại hình đồ vật. Nhưng là cho dù là bộ dạng này, nếu như có thể cùng hắn khi còn sống chấp niệm người câu thông, như vậy cũng biết ảnh hưởng nghiêm trọng thế giới trật tự. Mặc dù U Linh đều rất hiền lành sẽ không làm cái gì phạm pháp loạn kỷ cương sự tình, nhưng là nếu như U Linh minh bạch thân phận của mình, theo sau bị thân nhân của mình chỗ xin nhờ, hạn cuối liền sẽ chậm rãi buông ra. Rất trọng yếu khảo thí, con trai của ngươi nhờ ngươi giúp hắn gian lận, ngươi có giúp hay không à? Tùy ý phiêu đãng thời điểm, nghe được một chút liên quan tới chính mình thân nhân cơ mật tin tức, ngươi là làm ra vẻ không biết vẫn là nói thẳng ra? Kết quả là rất rõ ràng, U Linh tại cùng người thời gian dài tiếp xúc phía dưới có rất lớn xác suất khôi phục nguyên bản ký ức, mà tại dạng này tình huống phía dưới, bọn hắn liền có khả năng tại một ít thời điểm không tự chủ làm ra phá hư quy tắc sự tình. Cho nên thiên đường cùng ma giới này địa phương chế định xuống trật tự, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói cũng không phải là tàn khốc, mà là làm ra lớn nhất khả năng nhượng bộ. Kỳ thật cũng không cần quá mức thương tâm, chúng ta mặc dù không thể trực tiếp viện trợ các ngươi làm chuyện này, nhưng là cũng không đại biểu dựa vào chính các ngươi lực lượng làm không được. Chúng ta nhúng tay, hỗ trợ sẽ được không bù mất, nhưng là nhân loại dựa vào chính mình cố gắng làm được sự tình, thiên đường bọn hắn là sẽ không đi quản. Nhìn qua lúc này thần sắc có chút xa xút mấy người, Raphael do dự một chút không khỏi tiếp tục nói, ý của ngươi là? Trong nháy mắt, Aki Tomoya thần sắc không khỏi sáng lên, nhắc nhở chỉ có thể nhắc nhở nhiều như vậy, lại nhiều chính là làm trái quy tắc, cho nên những chuyện này chỉ có thể do chính các ngươi suy nghĩ biện pháp. Raphael mỉm cười liếc qua Aki Tomoya, theo sau nói nghiêm túc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.